Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia tộc trường tồn vĩnh viễn. Một tháng sau, theo thời gian trôi qua, nội bộ Thương Mô Khương gia lại có thêm biến hóa. Dưới sự gia trì của lượng lớn tài nguyên tu luyện và linh mạch thánh giai, các tộc nhân đều nghênh đón đột phá. Bây giờ trong tộc chỉ riêng cường giả tinh luân cảnh đã có hơn 50 vị. Bảy mạch chủ đều không ngoại lệ, đều tu luyện tới tinh luân cao giai, có hy vọng vấn đỉnh nguyệt luân trong vòng mấy tháng. Về phần những thiên kiêu yêu nghiệt nguyên bản kia, tốc độ tiến bộ cực nhanh, thậm chí có thể lấy khủng bố để hình dung. Đầu tiên chính là nhị trưởng lão Khương Hoàng Văn thân có thổ linh thể, sau khi tư chất được cải tạo, ở trên tu luyện chi đạo, đã là đột nhiên tăng mạnh, đến tinh luân cảnh cửu trọng. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang mang lôi linh thể chính thức đặt chân lên nguyệt luân cảnh nhất trọng. Có kim linh thể cung phụng, Khương Tinh Kiếm, không chỉ trước kiếm bia đột phá, thăng cấp tiểu thành kiếm hậu, tu vi còn đột phá tới nguyệt luân cảnh tam trọng. Thiên kiêu trẻ tuổi trong tộc cũng lần lượt hoàn thành đột phá. Khương Minh tu luyện đến nhật luân cảnh tam trọng trong Từ Huyền Động Thiên, cũng tìm hiểu ra thương tâm, trở thành vị thương tu đầu tiên trong tộc đạt đến cảnh giới thương hầu. Khương Thần tu luyện đến nhật luân cảnh tam trọng, cũng lĩnh ngộ kiếm tâm, trở thành vị kiếm tu thứ tư trong tộc đến cảnh giới kiếm hậu. Khương Hạo phá vỡ nguyệt luân gông xiềng, tu luyện đến nhật luân cảnh nhị trọng. Khương Nghị vấn đỉnh nhật luân cảnh tầng 1. Mà chúng thú trong điện linh thú dưới gia trì của Khương gia cũng nhao nhao làm ra đột phá nhỏ, nhất là Khương Tiểu Bạch thân là điện chủ, bằng vào tộc vận cùng Long Châu cấp đại thánh gia trì, hôm nay đã tấn cấp vạn tượng cảnh bát trọng. Mọi người trong tộc tiến bộ còn khổng lồ như thế. Thân là tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền lại tiến bộ khủng bố, đột nhiên đến vạn tượng cảnh cửu trọng. Hơn nữa khoảng cách đến cảnh giới nguyên thần cũng chỉ kém một bước. Nước chảy thành sông là có thể đột phá. Ngoại trừ tu vi ra, đối với Khương Đạo Huyền mà nói còn có một thu hoạch cực lớn khác, đó là tiến triển của cửu truyền âm dương quyết. Dựa vào âm dương tinh thạch lần trước đầu tư Khương Hàn, hắn đã tu luyện nguyên lực thái dương và thần thức thái âm đến cảnh giới cửu truyền viên mãn. Mà điều này cũng có nghĩa là, mình rốt cuộc có thể lấy vô thượng căn cơ, chính thức truyền tu thái cực kinh đế giai cực phẩm. Hư không, Bạch Ngọc Kinh. Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng ở đây, trong đầu bắt đầu hiện ra đủ loại trình tự tu luyện liên quan tới thái cực kinh. Giờ khắc này, trong mắt của hắn toát ra cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Phải biết rằng bây giờ ở phương diện pháp bảo, hắn đã có được 3 kiện đế binh, theo thứ tự là Thái Cực Đồ, Hạo Thiên Kính, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Ở phương diện thân thể, có Chu Thiên Tinh Đấu Kinh đế giai cực phẩm. Phương diện đạo pháp thần thuật, cũng có đế giai cực phẩm Vô Thủy Kinh. Nhưng ngược lại, tu vi cũng chỉ có thánh giai cực phẩm Cửu Truyền Âm Dương Quyết. So sánh với mấy người trước, chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Tuy hắn đã sớm có thể truyền tu công pháp này, nhưng vì sáng lập vô thượng căn cơ, lúc này mới không nhịn được tâm tư. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục tu luyện đến viên mãn không tì vết chi cảnh. Để ta xem huyền diệu của môn công pháp đế giai này. Khương Đạo Huyền thu liễm tâm thần, bắt đầu điều động nguyên lực trong cơ thể, lấy một loại lộ tuyến cực kỳ phức tạp vận hành truyền tu công pháp này. Dần dần, thái dương nguyên lực và thái âm thần thức tinh thuần đến mức tận cùng nhanh chóng ngưng tụ, không hề đứt đoạn tiến hành nén lại. Đồng thời, hai lực lượng pháp tắc diễn biến ra, dung hợp với hai lực lượng hoàn mỹ này. Nương theo một dị động này, xung quanh cũng đột nhiên xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy sau lưng Khương Đạo Huyền, đầu tiên là hiện ra thái cực đồ hai màu âm dương. Thái cực đồ dùng tốc độ cao tiến hành xoay tròn, biến thành hỗn độn. Từng đạo tiên tiên nhất khí như có như không hiện ra, bao trùm toàn thân Khương Đạo Huyền. Oanh! Trong hư không vốn lạnh lẽo tĩnh mịch vậy mà truyền ra từng trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Rất nhiều tia chớp màu tím không ngừng đan xen, giống như hóa thành một bàn tay của trời xanh, muốn hủy diệt cấm kỵ không nên tồn tại ở thế gian trước mắt này. Ba người Khương Nghị, Khương Hạo và Khương Thần nhận thấy động tĩnh phía trên thì dừng lại theo bản năng, mở choàng hai mắt. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng kinh người trên bầu trời, đều cảm thấy tâm thần rung động, tê cả da đầu. Ẩn chứa sức mạnh của đạo kiếp, đây là thiên khiển. Tộc trưởng đại nhân đã làm chuyện gì chọc giận trời cao, lại chọc trời phạt xuống. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, cho dù là tộc trưởng đại nhân, chỉ sợ cũng khó có thể không tổn hao lông tóc. Ba người trợn to hai mắt, không khỏi cảm thấy cực lớn lo lắng. Lấy nội tình các loại thủ đoạn của bọn họ hiện tại, đã có thể chém ngược vạn tượng. Nhưng ở trước mặt thiên khiển khủng bố mang theo uy thế diệt thế này, lại nhịn không được kinh hồn bạt vía. Loại cảm giác sợ hãi cùng với cảm giác vô lực kia, làm bọn hắn phảng phất về tới thời kỳ phàm nhân. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền thân là người trong cuộc lại thần sắc như thường, trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ sợ hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp mắt bình thản như nước kia nhìn dị tượng phía trên. Khóe miệng không khỏi toát ra một chút châm chọc, muốn ngăn cản ta. Mặc dù hắn cảm thấy bất ngờ với việc lấy nội tình cửu chuyển viên mãn truyền tu thái cực kinh, nhưng trong lòng lại không thèm để ý. Ầm ầm, thấy uy thế thiên khiển càng lúc càng lớn, bàn tay lôi điện màu tím hiển lộ một chút màu đen. Khương Đạo Huyền lắc đầu, ý niệm khẽ động, trong nháy mắt triệu ra pháp bảo bản mệnh, thái cực đồ của mình bao phủ phía trên. Thái cực đồ vừa hiện, tuôn ra đế uy bàng bạc, lấy khí thế lớn lao lên trời, chống lại thiên khiển. Dưới sự gia trì của đế binh, mặc cho thiên khiển đánh tới như thế nào, Khương Đạo Huyền vẫn lù lù bất động. Chỉ dựa vào trình độ này, còn xa xa không đủ. Khương Đạo Huyền lắc đầu. Mặc dù thiên khiển là do ý chí của trời xanh ngưng tụ thành, nhưng uy năng có hạn, khó có thể lay động đế binh. Sau đó, có lẽ thấy không thể làm gì thái cực đồ, uy thế của thiên khiển bắt đầu yếu bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thẳng đến khi hoàn toàn tiêu tán, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Thấy tình hình này, cách đó không xa đám người Khương Thần đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thượng thương chi thủ cực kỳ khủng bố đối với nhóm người mình, lại bị tộc trưởng nhà mình dễ dàng hóa giải như vậy. Bọn họ yên lặng nhìn về phía thái cực đồ dừng lại ở trên không trung, trong mắt tràn ngập rung động khó có thể diễn tả bằng lời. Có thể ngạnh kháng thiên khiển, phẩm giai pháp bảo này đến tột cùng đạt đến mức nào? Lòng sinh nghi hoặc, nhưng không cách nào đạt được đáp án. Dù sao uy năng của bảo vật này, sớm đã vượt qua phạm vi tầm mắt của bọn họ. Về phần Khương Thần đã từng điều khiển thái cực đồ, vào giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vốn cho rằng tế ra bảo vật này giam cầm uy năng của thánh binh, liền đã là năng lực cực kỳ ghê gớm. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới giật mình phát hiện, năng lực giam cầm thánh binh chỉ là một góc của thái cực đồ mà thôi, thậm chí ngay cả một phần vạn uy năng của bảo vật này cũng chưa đạt tới. Khương Thần nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Khương Đạo Huyền một cái. Cùng với hình ảnh trước đây lần nữa hiện hiện, thanh âm của tộc trưởng cũng quanh quẩn bên tai. Tương lai cuối cùng là người trẻ tuổi các ngươi. Khương Thần bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Tộc trưởng đại nhân như vậy, thật sự là chúng ta có thể vượt qua sao? Làm sao càng đuổi theo, ngược lại cảm giác khoảng cách càng xa. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả bóng lưng cũng không thấy được. Giờ phút này, Khương Đạo Huyền cũng không để ý tới rung động trong lòng mọi người. Hắn chỉ lặng lặng chờ đợi lột xác thuộc về mình. Sau khi lợi dụng thái cực đồ vượt qua thiên phạt, thái dương pháp tắc cùng thái âm pháp tắc trong cơ thể đã triệt để cùng nguyên lực thần thức hợp hai làm một. Âm dương dung hợp, trở về tiên thiên, sinh ra một luồng hỗn độn chi khí huyền diệu khó giải thích cọ rửa thân thể, tái tạo kinh mạch. Thời gian từng chút trôi qua, làn da toàn thân Khương Đạo Huyền bắt đầu hiện ra một vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Lượng lớn khí tức tràn ngập ra, bao phủ bốn phía, huyễn hóa ra bách thú tường tụy, phảng phất như tiên cảnh. Ngay sau đó, một đạo áp lực cường hãn đến mức tận cùng khuếch tán ra, trùng kích toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Ở trước mặt cỗ đạo áp này, ngay cả hư không cũng vì đó đổ sụp, tựa hồ là không cách nào gánh chịu. Mà ba người Khương Thần đều là thần sắc kịch biến, phát giác được sự vật đáng sợ trước mắt, đều là liều ra toàn lực ngăn cản. May mà trong đạo áp cường đại đến kinh khủng này cũng không trộn lẫn bất kỳ địch ý, cho nên bọn họ rất nhanh liền cứng rắn chống đỡ xuống. Nhưng dù vậy, sắc mặt ba người cũng trở nên trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Bọn họ hơi ngẩng đầu, trong lòng còn sợ hãi dư quang khóe mắt nhìn về phía thân ảnh giống như tiên thần cách đó không xa. Lại hiển lộ uy thế như thế, xem ra tộc trưởng đại nhân lại có đột phá mới. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của ba người, khí tức quanh thân Khương Đạo Huyền dần dần vững vàng. Thần huy bên ngoài làn da cũng theo đó thu liễm, phản phát quy chân. Sau đó, sau đầu hắn lặng yên hiện ra một vòng sáng màu vàng. Vòng sáng này chính là kết quả sau khi lực lượng pháp tắc và nguyên lực kết hợp với nhau. Chỉ cần hiện ra, liền có thể sinh ra uy hiếp đối với sinh linh vị giai khác nhau đẳng cấp khác nhau. Khương Đạo Huyền thu hồi vòng sáng và uy áp, từ từ mở hai mắt ra. Sau khi trải qua sự cải tạo của hỗn độn chi khí, trong đôi mắt đen nhánh kia đã xen lẫn một chút màu vàng kim óng ánh, để lộ ra thần thánh cổ xưa cùng với uy nghiêm vô tận. Hắn cúi đầu xuống, tay phải nắm hờ, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi lấy nội tình cửu chuyển viên mãn truyền tu thái cực kinh, có xác suất cực nhỏ khiến thể chất sinh ra lột xác, đến một cảnh giới huyền diệu khó giải thích, bây giờ xem ra cũng không uổng công ta thâm đả căn cơ. Khương Đạo Huyền hít sâu một hơi. Nương theo truyền tu thái cực kinh thành công, hắn cũng cảm giác được thân thể biến hóa. Cường độ thân thể tăng gấp bội, thậm chí không cần tự mình tận lực tu luyện, khiếu huyệt toàn thân sẽ tự động khép mở, hấp thu linh khí bốn phía luyện hóa. Nói không khoa trương chút nào, cho dù mình ngủ 100 năm, trong lúc đó chưa bao giờ tu luyện, đợi đến lúc tỉnh lại, thân thể đã tu luyện đến một cảnh giới cực cao. Ngoại trừ thân thể có tác dụng tự động treo máy tu luyện 24 giờ ra. Lực lượng cảm ngộ đối với đại đạo cũng nghênh đón tăng lên to lớn. Kháng tính đối với các loại thần thông thuật pháp cùng với tinh thần công kích cũng đề cao trên diện rộng. Đã tương đương với một phiên bản bị động đơn sơ, vô thủy thuật. Hơn nữa mỗi một đạo công kích của mình, bất kể là công kích nguyên lực hay là quyền cước công kích, đều sẽ mang theo lực lượng diệt pháp. Nói đơn giản một chút chính là, một khi tiếp xúc với địch nhân, có thể làm cho lam lượng trong cơ thể đối phương nhanh chóng tiêu đốt, trong thời gian cực ngắn lượng lam thấy đáy, chỉ có thể dựa vào thân thể giao chiến với mình. Mấu chốt ở chỗ, lực lượng diệt pháp cũng thuộc về kỹ năng bị động thể chất, có thể phóng thích không hạn chế. Thể chất như thế đã là siêu thoát trên tiên tiên thánh thể đạo thai, xưng là tiên thể cũng không quá đáng. Nếu thể chất này do ta mà sinh, tự nhiên do ta đặt tên lần nữa. Thể chất của ta bao hàm toàn diện, siêu thoát hết thảy thời không, vĩnh hằng tiêu dao tự tại, có thể gọi là Đại La. Không phải là phàm thai, mà là tiên khu đạo thai. Thể chất của ta, có thể danh Đại La tiên thể đạo thai. Ý niệm phun trào, trên hư không lại sinh dị biến, tiếng sấm đại tác, đạo áp tràn ngập, phảng phất thể chất này nhất định bị thiên địa không dung. Phát giác được động tĩnh cỡ này, Khương Đạo Huyền thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh lắc đầu. Dưới sự che chở của Thái Cực Đồ, trừ phi ý chí của Thượng Thương thật sự muốn hạ tử thủ với mình, nếu không cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ mà thôi. Nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1, là định số, cũng là biến số. Điều này cũng đã chú định trời cao lưu lại một đường sinh cơ cho Thương Sinh. Mà một đường sinh cơ này, đã bị Khương Đạo Huyền chặn được. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu liễm tâm thần, nhìn về phía ba người cách đó không xa. Thấy ba người tràn ngập nghi hoặc, hắn không khỏi khoát tay áo, ôn nhu nói, không có việc gì, bất quá trùng hợp có chút đột phá nhỏ mà thôi. Vừa dứt lời, lập tức hóa thành một luồng gió xuân đập vào mặt, khiến cho thần sắc ba người buông lỏng. Bọn họ lộ vẻ phức tạp nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, thấy thần sắc đối phương lạnh nhạt phảng phất như vừa trải qua một chuyện nhỏ không quan trọng, không khỏi có chút nghẹn lời. Lại là dẫn tới thiên khiển trong truyền thuyết, lại là phát ra đạo áp chế ngập trời khiến bọn họ gian nan chống cự. Dị tượng kinh khủng liên tiếp, thật sự chỉ là một ít tiểu đột phá. Trong lòng mọi người nghi hoặc rất nhiều, có lời lòng tràn đầy muốn nói ra khỏi miệng, nhưng lời vừa mới tới bên miệng lại không tự giác dừng lại. Nếu tộc trưởng đại nhân đã không để ý như vậy, nhóm người mình lại cần quan tâm mù quáng làm gì? Nghĩ tới đây, ba người trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ trong lòng, chợt một lần nữa tính hạ tâm thần, tiếp tục đầu nhập tu luyện. Bọn họ hiểu được, muốn được tộc trưởng đại nhân tán thành, chỉ có không ngừng cố gắng mới được, tuyệt đối không được bởi vì một số chuyện mà kinh ngạc, dẫn đến lơi lòng. Nhìn thấy ba người tự giác như vậy, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng gật gật đầu. Tốt lắm, không hổ là hậu bối ta coi trọng. Các người chăm chỉ khắc khổ như vậy, chắc hẳn tu vi của ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Khương Đạo Huyền ung dung thu hồi ánh mắt, chợt bắt đầu vận chuyển Thái Cực Kinh tu luyện. Mặc dù Đại La Tiên thể đạo thai có thể tự hành tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện kém xa chính mình tu luyện. Hơn nữa hiệu quả tu luyện của hai người có thể chồng chất lẫn nhau, tự nhiên không thể thư giãn. Có thể dự đoán được, sau khi kết hợp Đại La Tiên thể đạo thai, Thái Cực Kinh tu luyện, tổng cộng toàn tộc và tam trọng phương thức tu luyện điệp ra, tu vi cảnh giới của mình sẽ ở trong thời gian kế tiếp nghênh đón tăng vọt cỡ nào. Nguyên thần cảnh, chỉ mới mấy ngày là có thể phá mà thôi. Sau khi vượt qua thời gian rèn luyện cửu chuyển âm dương quyết, hắn chuyển tu Thái Cực Kinh, đã chính thức đặt chân đến kỳ trường thành cao tốc. Thương Mô Thành, tổng bộ Thương Mô Thương Hội. Một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, đầu đội phát quan đang ngồi trên ghế thái sư. Thân hình hắn cao lớn, bả vai rộng lớn, ngực dày đặc. Sợi tóc đen nhánh nhưng hai bên tóc mai lại hơi trắng bệch. Đường cong khuôn mặt rõ ràng, làn da tựa hồ là trải qua năm tháng cọ rửa mà hơi có vẻ thô ráp. Một đôi lông mày rậm tựa như hai thanh lợi kiếm, mơ hồ lộ ra phong mang nhiếp hồn người. Hai mắt hắn ta sáng như đuốc, ánh mắt kiên nghị mà thâm thúy. Đây là một đôi mắt trải qua mưa gió tẩy lễ, phảng phất nhìn thấu thế gian lòng người, tràn đầy trí tuệ cùng sức quan sát. Hắn chính là người cầm quyền Thương Mô Thương Hội hiện tại. Hội trưởng Khương Sơn, trải qua mấy tháng tích lũy, dựa vào thần thức thao thiết không ngừng hấp thu linh thú mua được. Cho dù bận rộn xử lý sự vụ thương hội, hắn cũng vẫn như cô tu luyện tới nhật luân cảnh nhất trọng. Nguyên nhân chính là như vậy, thân thể già nua mục nát kia của hắn mới như là cây già nảy mầm, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cuối cùng biến thành dáng dấp trẻ tuổi anh tư bộc phát như hiện tại. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh, hội trưởng có nắm giữ thuật này hay không? Nếu có chỗ tối nghĩa khó hiểu, có thể do tại hạ tiến hành giảng giải. Khương Sơn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Trong tầm mắt, là một vị nam tử trung niên mặc áo bào xám. Người này chính là lão tổ Nam Cung Chiến Thiên của Nam Cung Thế Gia. Ngày xưa cùng Đinh Tuyên giáng lâm Thương Mô, kêu gào muốn đánh một trận với tộc trưởng. Kết quả còn chưa nhìn thấy mặt tộc trưởng đã thua trong tay Khương Thần trước. Sau đó tộc trưởng hiện thân, tiếp nhận người này hiệu chung, cũng điều động đến bên cạnh mình hỗ trợ. Mới đầu nhìn thấy Nam Cung Chiến Thiên, biết được đối phương chính là cường giả vạn tượng cảnh cửu trọng, hắn còn có chút bản năng khó chịu. Dù sao muốn cùng loại tồn tại có thể tiện tay xóa bỏ chính mình này làm cộng sự, quả thực giống như là làm bạn với hồ, chẳng biết lúc nào sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng may mắn là có lẽ tộc trưởng đại nhân uy hiếp đủ lớn, lớn đến vị cường giả vạn tượng cảnh cửu trọng này tựa hồ cũng lưu lại bóng ma tâm lý. Cho nên mấy tháng nay, đối phương đều phối hợp trung thực, có thể nói là cẩn trọng, chưa từng ỷ vào tu vi thâm hậu mà giở trò. Cho nên Khương Sơn cũng dần dần thích ứng, cảm giác khó chịu trong lòng không còn sót lại chút gì. Trước mắt, Nam Cung Chiến Tiên đã được bổ nhiệm làm thủ tịch cung phụng Thương Mô Thương Hội, tộc nhân phía sau phần lớn cũng làm việc cho Thương Hội. Về phần hôm nay gặp gỡ, là đối phương truyền thụ cho mình thần thông tổ truyền, kỳ danh hư hóa chi thuật. Một khi thi triển, liền có thể làm cho chân thân trốn vào hư không trong thời gian ngắn ngủi, lưu lại tàn ảnh ngăn địch, lẩn tránh công kích. Có thể coi là một thần kỹ bảo mệnh cực kỳ tốt. Nếu chỉ luận tư chất, hắn kém xa một đám thiên kiêu trong tộc. Nói ra thật xấu hổ, hắn tu luyện môn hư hóa chi thuật này trọn vẹn mấy tháng, mới khó khăn lắm nắm giữ được. Khương Sơn tựa lưng vào ghế bành, mặt lộ vẻ thổn thức nói, vất vả cho Nam Cung cung phụng rồi, ta đã thành công nắm giữ thuật này. Nam Cung Chiến Thiên cả kinh, thật chứ? Hắn theo bản năng cảm thấy hoài nghi. Dù sao lấy tư chất của mình, cũng hao tổn dòng dã 3 năm, mới thành công nắm giữ được. Khương Sơn ngược lại không nghĩ quá nhiều, càng không chú ý tới kinh ngạc trong lời nói của đối phương. Tất nhiên, nói xong, hắn bỗng nhiên ở trước mặt Nam Cung Chiến Thiên thi triển một lần hư hóa thuật. Thấy tình hình này, Nam Cung Chiến Thiên ngây ra như phỗng. Chợt mặt lộ vẻ cười khổ, nhịn không được phát ra cảm khái, Khương hội trưởng thật đúng là thiên tư cái thế a, không chỉ tốc độ tu luyện vượt xa thế nhân tưởng tượng, ngay cả ngộ tính cũng đều kinh người như vậy. Ở chung mấy tháng thời gian, Khương Sơn biến hóa, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thường xuyên cảm thấy khó có thể lý giải cùng hoài nghi nhân sinh. Tu sĩ tầm thường đều là tu luyện sơ kỳ cực nhanh, càng về sau càng chậm. Nhưng vị Khương hội trưởng này cũng không được rồi, tu luyện ở giai đoạn trước cực chậm, thậm chí có thể dùng ngu dốt để hình dung, hoàn toàn không giống như là có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh. Nhưng vừa đến đằng sau, vậy mà lấy một loại tốc độ kinh khủng trái với lẽ thường bắt đầu phát lực, ngắn ngủi mấy tháng, liền vượt qua nhiều đại cảnh giới, trực tiếp đến nhật luân cảnh. Loại tốc độ tu luyện nghe rợn cả người này khiến Nam Cung Chiến Tiên này sinh một ý nghĩ lớn mật. Cho tên này thêm 100 năm, không, 10 năm. Nhiều nhất 10 năm, lấy tiến cảnh của gia hỏa này, có lẽ có thể thành tựu nguyên thần, từ đó triệt để vượt qua mình. Lúc này, đối mặt với lời tán dương của Nam Cung Chiến Tiên, Khương Sơn lại có vẻ có chút không cho là đúng. Hắn lắc đầu, thiên tư cái thế, sao ta lại ngu dốt như vậy, cũng có thể nhận lấy lời khen này. Dõi mắt trong tộc, với tài năng của Thương Mô Bát Kiệt, người nào không thắng ta gấp trăm ngàn lần. So với bọn họ, ta chẳng qua chỉ trải qua nhiều một chút sương gió mà thôi. Nói đến đây, Khương Sơn hơi ngừng lại. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía xa nhà, trong ánh mắt toát ra một chút hồi ức. Đang lúc Nam Cung Chiến Thiên có chút nghi hoặc, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Một đời của ta, như dẫm trên băng mỏng, từng liều mạng theo đuổi hết thảy, nhưng tùy trung cầu mà không được, từng tràn đầy nhiệt huyết, thân mang chí lớn, nhưng cuối cùng cũng hóa thành bọt nước, người đến tuổi già. Chẳng làm nên trò trống gì, rơi xuống thung lũng, rơi vào vực sâu, bồi hồi giữa sinh tử. Gần trăm năm, ta học được kiên trì cùng khiêm tốn, càng hiểu rõ, chuyện thế gian, không thể tự mãn, không thể tràn đầy, người đầy đủ sẽ gặp họa, người khiêm tốn sẽ được phúc. Khương Sơn cúi đầu, nhìn thật sâu Nam Cung Chiến Tiên một cái, cười nói, ngược lại khiến cho Nam Cung cung phụng chê cười, vừa rồi ta bỗng nhiên nhớ lại chuyện xưa, lúc này mới có cảm xúc mà phát, người không cần để ở trong lòng. Thần sắc Nam Cung Chiến Tiên trịnh trọng. Vội vàng khoát tay áo, hôm nay mới biết hội trường lại từng trải qua long đong như vậy, ngược lại là tại hạ càn rỡ. Tâm cảnh như thế, nói ra thật hổ thẹn, tại hạ không bằng. Nam Cung Chiến Tiên chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hồi tưởng lại kinh nghiệm mấy ngàn năm qua, cho dù tu thành vạn tượng cảnh tầng 9, nhưng vẫn không đổi được tính cách kiêu ngạo tự mãn, coi trời bằng vung. Chính như Khương Sơn nói, chuyện thế gian, không thể tràn đầy, người đầy đủ sẽ gặp họa. Cho nên mới tạo thành cục diện sau này. Đầu tiên là ở Thương Mô Sơn bị vị vãn bối Khương thần này đánh bại trước mặt mọi người, sau đó bị tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền thu phục. Nếu như lúc mình kết thúc bế quan, có một nửa tâm cảnh của Khương Sơn, làm sao có thể dẫn tới tai họa này? Thấy tình hình này, Khương Sơn thần sắc ôn hòa, an ủi, Nam Cung cung phụng xuất thân cao quý, mấy ngàn năm trước đã là tu sĩ Nguyệt Luân danh chấn Thiên Đô Phủ, ngày bình thường gặp người nào mà không kính ngươi nửa phần. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì hoàn cảnh, mới tạo thành tính cách tự mãn như vậy của ngươi. Nếu muốn để ngươi giống như ta, ngược lại là có chút làm khó ngươi. Sắc mặt Nam Cung Chiến Tiên hòa hoãn một chút. Mặt hắn lộ vẻ phức tạp nhìn về phía Khương Sơn, hít sâu một hơi, thán phục nói, ta nghĩ bây giờ rốt cuộc ta cũng biết, vì sao Khương tộc trưởng lại muốn ngài đảm nhiệm chức hội trưởng Thương Mô Thương Hội này. Khương Sơn cười cười, cũng không nhiều lời. Thấy tình hình này, ánh mắt Nam Cung Chiến Tiên lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mãnh liệt tiến lên. Hắn đứng ở bên cạnh Khương Sơn, lấy ra vật phẩm cất giữ trong không gian tử phủ. Trong chốc lát, một khối sắt toàn thân màu đồng cổ to chừng nắm tay trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Đang lúc Khương Sơn nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc. Giọng nói của Nam Cung Chiến Tiên bỗng nhiên vang lên, hội trưởng đại nhân, ngài từng cố ý phân phó chúng ta, tìm kiếm manh mối thánh giai hạ phẩm thần thiết. Khương Sơn hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt có suy đoán, chẳng lẽ là vật này. Nam Cung Chiến Tiên gật đầu, không tệ, ngày trước khi ta bế quan ở tổ địa, ngoại chưa đạt được truyền thừa và thánh binh bát hoang kiếm mà thủy tổ đại nhân lưu lại, còn đạt được miếng thần thiết thánh giai hạ phẩm này. Nói đến đây, giọng nói của Nam Cung Chiến Tiên bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều, kính xin hội trưởng không nên trách tội, chỉ là vật này chân quý, ta mới đầu cũng không nỡ giao lên, nhưng bây giờ, ta cũng coi như là suy nghĩ minh bạch, dù sao khối thần thiết này với ta mà nói, như gân gà, tạm thời cũng không dùng được, chẳng bằng nộp lên thương hội, cho ngài cần vật này. Khương Sơn cảm thán, bảo vật này giá trị bao nhiêu, trong lòng ta và ngươi đều hết sức rõ ràng, ta nghĩ không riêng gì ngươi, cho dù đổi lại là ta, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đem nó giao lên người khác, đây là chuyện thường tình của con người, ngươi có tội gì? Hắn hiểu được hàm nghĩa phía sau Nam Cung Chiến Tiên hiến bảo. Nếu nói lúc đầu là sở tộc trưởng nhà mình, mà không thể không trợ giúp mình. Như vậy đến bây giờ, rốt cuộc đối phương cũng xem như vui lòng phục tùng, nguyện ý chân chính dung nhập Thương Mô Thương Hội, trở thành người một nhà. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một vòng mừng rỡ. Có một vị cường giả vạn tượng cảnh tầng 9 nghiêm túc phụ tá như vậy, lo gì đại sự không thành. Mắt thấy hội trưởng không có trách tội, Nam Cung Chiến Tiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu bởi vì chính mình tận lực giấu giếm tin tức thân thiết, dẫn đến đối phương không vui, sinh ra ngăn cách, như vậy chính là được không bù mất a. Cũng may hiện tại chuyển đổi ý nghĩ, nịnh bợ Thương Mô Khương gia cũng không tính quá muộn. Khương Sơn đưa tay tiếp nhận thần thiết, trầm giọng nói, tâm ý của ngươi, ta đã biết, công hiến bảo này, ngày sau tất sẽ báo cáo với tộc trưởng đại nhân. Nam Cung Chiến Tiên vui vẻ, vội vàng chắp tay, đa tạ hội trưởng, còn xin ngài đến lúc đó ở trước mặt tộc trưởng đại nhân thay ta nói tốt vài câu, để cho tộc trưởng đại nhân biết được Nam Cung gia ta trung thành và tận tâm đối với Thương Mô Khương gia, tuyệt không hài lòng. Thần thiết giá trị tuy cao, nhưng hắn lại hoàn toàn không dùng được. Nhưng trái lại tộc trưởng Khương gia coi trọng thưởng thức thì lại khác. Lấy thực lực sâu không lường được của đối phương mà xem, chỉ sợ chỉ cần trải ra một chút chỗ tốt giữa các ngón tay cũng đủ cho hắn ăn no nê. Không khoa trương chút nào, hy vọng thành tựu nguyên thần cảnh của mình đại khái nằm trên người Khương tộc trưởng. Khương Sơn gật đầu, yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi trả giá uổng phí. Thần thiết phẩm giai cao, cho dù là đặt ở Nguyệt Hoa Hoàng Triều, cũng được cho chí bảo cực kỳ hiếm thấy, đủ để khiến đông đảo lão quái vật thiên nhân cảnh ra tay tranh đoạt. Nhận lấy vật quý giá như thế, mình về tình về lý đều phải cố ý nói một tiếng với tộc trưởng đại nhân. Thấy Khương Sơn đồng ý, Nam Cung Chiến Tiên khó nén được hưng phấn trong lòng, làm phiền hội trưởng, tại hạ cảm kích không thôi. Nói xong, vì không quấy rầy đối phương, lập tức cáo lui. Rất nhanh, trong phòng to như vậy chỉ còn lại Khương Sơn. Hắn cúi đầu, nhìn khối thần thiết trong tay này, trong mắt tinh mang lấp lóe. Muốn tu bổ nhân vương tỷ, cần tập hợp đủ thần thiết thánh giai hạ phẩm, cùng với khí thức nhân đạo và vương đạo cực mạnh. Chỉ có như thế, mới có thể dẫn động linh tính yên lặng trong đó, đánh thức nó. Hiện tại, thánh giai hạ phẩm thần thiết đã có, chỉ cần hai đạo khí thức đặc thù cuối cùng, liền có thể hoàn thành tu bổ. Nghĩ đến đây, Khương Sơn không khỏi có chút đau đầu. Nhân vương tỷ chính là bảo vật thánh giai trung phẩm, khí thức không tầm thường có thể thức tỉnh. Cần khí thức nhân đạo cùng cường độ khí thức vương đạo, chỉ sợ ngay cả tần vương tỷ chịu tài quốc vận đại tần cũng không thể thỏa mãn. Phóng mắt thiên hạ, chỉ có Trấn Quốc Ngọc tỷ của Nguyệt Hoa Hoàng Triều mới có hy vọng thỏa mãn điều kiện này. Nhưng trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều cường giả đông đảo, không thiếu lão quái vật cấp thiên nhân, ta làm sao có thể có được vật này? Hai hàng lông mày Khương Sơn nhíu chặt, lâm vào một trận trầm tư. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy Thương Mô lệnh treo ở bên hông. Trong phút chốc, trong lòng chấn động. Nếu dựa theo lẽ thường mà nói, tuyệt đối không cách nào đạt thành điều kiện này. Như vậy nếu như tìm kiếm tộc trưởng vẫn luôn không dựa theo lẽ thường ra bài, có thể đạt thành hay không? Gió nổi mây phun, thời gian không đợi ta. Khương Sơn ánh mắt thâm thúy. Hắn thân là hội trưởng Thương Mô Thương Hội, tự nhiên hiểu rõ chức trách của thương hội nhà mình. Ngày bình thường ngoại trừ tiến hành giao dịch với tu sĩ, còn gánh vác chức trách thu thập tình báo. Có thể nói Thương Mô Thương Hội hiện tại chính là con mắt của gia tộc ở ngoại giới. Mà căn cứ vào tình báo hắn lấy được trước đó không lâu. Nghe nói là, Đại Càn thân là nước láng giềng đã xuất binh, cùng Đại Tần ở biên cảnh tiến hành nhiều lần ma sát. Cùng với tin tức này truyền ra, còn có tin tức quốc sư Đại Tần Vũ Văn Phong bị thương rất nặng. Hắn biết Vũ Văn Phong bị thương, là bởi vì đối phương đang dưỡng thương ở nhà mình. Nhưng Đại Càn làm sao biết được? Khương Sơn tuy rằng không biết, nhưng cũng hiểu được đối phương ăn sống Vũ Văn Phong không cách nào ra tay, cho nên lựa chọn ở thời điểm này động thủ với Đại Tần. Mặc dù trước mắt chỉ là xung đột nhỏ ở biên cảnh, nhưng đợi đến khi thời cơ chín muồi, chiến sự tuyệt đối sẽ thăng cấp. Đến lúc đó, chiến hỏa sẽ càn quét toàn cảnh Đại Tần, tất cả thế lực đều không thể bình yên xử trí. Đối với điểm này, Khương Sơn không có chút hoài nghi nào. Dù sao lấy huyết cầu hai nước đời trước đến xem, làm đương nhiệm Càn Vương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Theo hắn biết, ân oán tồn tại giữa Đại Tần cùng Đại Càn đã kéo dài ước chừng 600 năm. Vốn dĩ đi theo Càn Vương kế vị, tất cả đều có hy vọng được hóa giải. Càn Vương tiền nhiệm không muốn gặp con dân chịu chiến hỏa, vì theo đuổi hòa bình, liền ở trên triều đình gạt bỏ mọi người nghị luận, quyết định chủ động cùng Đại Tần hóa giải trận ân oán này. Mà Tần Vương tiền nhiệm cũng như thế. Hai bên vừa mới bắt đầu, đều dừng chiến sự lại, khiến cho hai nước nghênh đón thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Trong lúc đó, vì biểu hiện kiên định lý niệm hòa bình, đương nhiệm Càn Vương càng đặc phái Đại Càn Thái tử tới Đại Tần quốc giao lưu, dùng cái này tăng cường tình hữu nghị hai nước. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Một ngày nào đó, Thái tử Đại Tần, hiện tại là Tần Vương, cùng Thái tử Đại Càn ở trong một quán trà, lại vì một nữ tử lựa chọn tranh giành tình nhân, thậm chí là ra tay đánh nhau. Kết quả là Thái tử Đại Tần lừa giận công tâm, nâng bàn cờ lên, đập chết Thái tử Đại Càn tại chỗ. Tin tức này truyền ra, tình hữu nghị yếu ớt của hai nước trong nháy mắt vỡ nát. Thù mới hận cũ, khiến hai nước càng thêm căm thù. Về phần nữ tử Trà Lâu gây ra tất cả tai họa này, bởi vì là thánh nữ của tông môn cấp thiên nhân của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, cho nên hai nước không thể làm gì. Hồi tưởng đến đầu đuôi ân oán hai nước, trong lòng Khương Sơn không khỏi hiện ra một tia cấp bách. Trước kia Đại Tần có Vũ Văn Phong chống đỡ, mới khiến Đại Càn sợ ném chuột vỡ bình, không dám xâm nhập quy mô lớn. Nhưng bây giờ thần hồn của Vũ Văn Phong bị thương nặng, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào ra mặt. Chiến sự hai nước sắp bùng nổ. Đây cũng là thời kỳ tốt nhất để mình thành lập triều vận, thu hoạch dân tâm, khiến Đại Tần thay đổi triều đài. Cho nên ta mới nói, thời gian không đợi ta. Khương Sơn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi ghế thái sư. Chợt móc thương mô lệnh ra, ấn mở nó ra. Ánh mắt quét qua, rơi vào trên tộc hiệu của tộc trưởng. Hư không, Bạch Ngọc Kinh. Vốn đang đắm chìm trong tu luyện, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên phát giác thương mô lệnh truyền đến dị động. Hắn mở hai mắt ra, lấy thương mô lệnh ra xem. Thấy là Khương Sơn gửi tới tin tức. Trong đó nói rõ chi tiết mọi chuyện liên quan đến Nhân Vương Tỷ. Đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện lấy được thần thiết từ trong tay Nam Cung Chiến Thiên. Cuối cùng tin tức lại là nhắc tới khốn cục hiện tại. Khương Đạo Huyền xem xong tin tức, không khỏi cười khẽ một tiếng, hay cho một Khương Sơn ngươi, không ngờ thế mà người mang cơ duyên tạo hóa như vậy. Khương Sơn, Giang Sơn, hết thảy đã được định trước, mệnh số trong cõi U Minh, tuyệt không thể tả. Khương Đạo Huyền sinh lòng cảm khái. Ngày xưa lúc đầu tư Khương Sơn, hắn thông qua hệ thống chỉ biết đối phương có chân linh thao thiết không trọn vẹn, lại không biết phương pháp Nhân Vương Tỷ cùng chú vận triều. Hơn nữa đối phương làm việc trong mấy tháng này vô cùng điệu thấp, ở trong tộc trở nên dần dần thần bí. Cho nên hắn đối với tin tức Khương Sơn chủ động để lộ ra, mới cảm thấy thật bất ngờ. Cái này quả nhiên là bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên, bất minh tắc dĩ dĩ, nhất minh kinh nhân a. Khương Đạo Huyền lẩm bẩm. Ngay lập tức đối với khốn cảnh trước mắt của Khương Sơn, đã có manh mối. Tu bổ nhân đạo khí thức và vương đạo cần thiết cho Nhân Vương Tỷ, mặc dù đối với người khác mà nói, rất khó thu hoạch được. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Ý niệm trong đầu khẽ động. Sau một khắc, bá, một thanh trường kiếm đỏ thẫm giao nhau trống rỗng xuất hiện trước mắt. Kiếm này chính là thánh binh đầu tiên mình đạt được, kỳ danh Nhân Vương Kiếm. Phẩm giai cao tới thánh giai trung phẩm, ẩn chứa lực lượng pháp tắc vương đạo, cũng có khí thức nhân đạo cực kỳ nồng đậm. Bất luận nhìn thế nào, kiếm này cũng là vật phẩm tốt nhất tu bổ Nhân Vương Tỷ. Vừa vặn sau khi mình có được ba kiện đế binh, kiếm này đối với mình mà nói tác dụng không lớn, vô cùng gân gà. Phong nhãn trong tộc, nhân tuyển thích hợp nắm giữ thanh kiếm này không nhiều, ngược lại cực kỳ thích hợp ban cho Khương Sơn, để ngợi khen, không uổng công đối phương tận tâm tận lực phát triển thương hội. Nhân Vương Tỷ, Nhân Vương Kiếm, xem ra tất cả những thứ này đều là vận mệnh cho phép. Khương Đạo Huyền lắc đầu, nhìn về phía Khương Thần cách đó không xa, Thần Nhi. Khương Thần dừng tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Còn chưa thấy bóng dáng đại bá, đã thấy một thanh trường kiếm lơ lửng ở trước mắt. Đây là... Ánh mắt Khương Thần lóe lên, có chút nghi hoặc. Thân là chủ bát hoang kiếm, tự nhiên có thể nhạy bén phát giác ra Nhân Vương Kiếm bất phàm. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã kết luận, kiếm này nhất định là một kiện thánh binh. Nhưng hắn vẫn có chút không hiểu được hành vi của đại bá nhà mình. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn bên tai, người đi Thương Mô Thành trước. Giao Nhân Vương Kiếm cho hội trưởng Khương Sơn của Thương Mô Thương Hội. Khương Thần lộ vẻ hiểu rõ, lúc này duỗi hai tay tiếp nhận Nhân Vương kiếm, đáp tuân mệnh. Khương Đạo Huyền gật đầu, nhớ nói cho Khương Sơn, nếu gặp khó khăn, không cần cố chống đỡ, có thể tìm ta tương trợ. Khương Thần đứng dậy, trầm giọng nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, đi về phía Thương Mô Thành. Thấy bóng dáng Khương Thần biến mất trong tầm mắt, Khương Đạo Huyền ung dung thu hồi ánh mắt. Đạo vận trong mắt hắn cuồn cuộn, thần quang lấp lóe, phảng phất như nhìn thấy một góc tương lai. Mệnh cách sinh biến, đã có số 9 năm, tương lai thật sự khiến người ta cảm thấy rất chờ mong. Khương Sơn, không biết ngươi còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Suy nghĩ vừa dứt, Khương Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, một lần nữa tập trung vào tu luyện. Thương Mô Thành, tổng bộ Thương Mô Thương Hội. Khương Sơn cầm Thương Mô lệnh trong tay, đi đi rừng rừng trong phòng. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức của tộc trưởng. Nhưng mà, tin tức này không đợi được, nhưng người lại chờ được. Kèm theo ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Khương Sơn dừng bước, mời vào. Kèm theo tiếng đẩy cửa vang lên. Một giọng nam trong trẻo bỗng nhiên truyền đến, Khương Thần, bái kiến Khương Sơn ra ra. Khương Thần. Khương Sơn sửng sốt. Vô thức xoay người. Đập vào mi mắt là một vị thanh niên thân hình cao lớn, anh tư bừng bừng kiên nghị. Thanh niên mỉm cười, trong ngực ôm một thanh trường kiếm màu đỏ đen phong cách cổ xưa. Thấy tình hình này, Khương Sơn trong nháy mắt có suy đoán, là tộc trưởng đại nhân phải không? Khương Thần đi đến trước người, hai tay đưa Nhân Vương kiếm lên. Dưới cái nhìn chăm chú của Khương Sơn, hắn từ từ nói, bảo vật này tên là Nhân Vương kiếm, là tộc trưởng đại nhân cố ý phân phó ta đưa cho ngài. Liên quan tới mục đích, hắn chưa nói rõ, chỉ là bảo ta chuyển cáo ngài, nếu như gặp khó khăn, không cần cố chống đỡ, có thể tìm hắn tương trợ. Khương Sơn cũng đưa hai tay ra, trịnh trọng nhận lấy Nhân Vương kiếm. Trong nháy mắt tiếp xúc với Nhân Vương kiếm, Nhân Vương tỷ vốn đang giấu trong không gian tử phủ bỗng nhiên phát sinh dị dạng, tựa hồ là phát sinh cộng minh, dẫn đến thân tỷ không ngừng rung động. Phát giác được một màn kinh người này, trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ tác dụng của kiếm này. Khương Sơn thu hồi Nhân Vương kiếm, hít sâu một hơi, kính xin truyền cáo tộc trưởng đại nhân, Khương Sơn đời này nhất định lấy việc lớn mạnh gia tộc làm nhiệm vụ của mình, tuyệt không phụ kỳ vọng của hắn. Khương Thần gật đầu đồng ý, chúng ta làm việc đều vì sự quật khởi của gia tộc, tâm ý của ngài, ta sẽ truyền đạt cho tộc trưởng đại nhân. Khương Sơn thần sắc hòa hoãn lại. Hắn ta nhìn về phía Khương Thần, đang muốn mở miệng bảo đối phương trước tiên ở lại nghỉ ngơi một lát. Nhưng Khương Thần lại nhìn ra tâm tư, ngắt lời trước một bước nói, không làm phiền Khương Sơn ra ra, ngài vất vả vì trong tộc nhiều như vậy, còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Ta trước tiên trở về Bạch Ngọc Kinh, ngày sau nếu có thời gian rảnh rỗi, chúng ta gặp nhau là được. Nói xong, không cho đối phương cơ hội mở miệng cự tuyệt, lúc này chuồn mất, rời khỏi tổng bộ Thương Mô Thương Hội. Thấy tình hình này, Khương Sơn không khỏi bật cười. Hắn chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chuôi Nhân Vương kiếm trước mắt này. Lại có thể dẫn phát Nhân Vương tỷ xuất hiện phản ứng kịch liệt như thế, tộc trưởng đại nhân thật không hổ là tộc trưởng đại nhân, xem ra có hy vọng tu bổ. Trầm ổn như Khương Sơn, cũng vào lúc này nhịn không được cảm thấy một trận nóng lòng. Đặc biệt vừa nghĩ tới chỗ huyền diệu của phương pháp chú vận chiều, càng là như thế. Ngay sau đó, Khương Sơn nhanh chóng lấy ra Nhân Vương tỷ và thần thiết. Trong nháy mắt khi ba người chạm mặt nhau, dị biến phát sinh. Bá, một luồng sáng vàng vô cùng rực rỡ bắn ra từ bề mặt của Nhân Vương tỷ, bao phủ Nhân Vương kiếm và thần thiết. Ba người lơ lửng giữa không trung, không ngừng tới gần, thần quang phát tán ra không ngừng lấp lánh ở mỗi góc phòng, một mảnh vàng óng. Thời gian từng chút trôi qua, dưới ánh mắt soi mói của Khương Sơn, chỉ thấy thần thiết thánh giai hạ phẩm vốn dĩ lớn chừng nắm tay, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh đã hoàn toàn tan rã, không còn sót lại chút gì. Trái lại mặt ngoài Nhân Vương tỷ lại nổi lên một vầng sáng màu tím vàng nhàn nhạt, hiển lộ ra chỗ bất phàm thật lớn. Đồng thời, từng đạo khí tức mạnh mẽ vô tận lộ ra uy nghiêm tuôn ra từ Nhân Vương kiếm, đều bị Vương tỷ hấp thu. Ông, nương theo một đạo âm thanh thanh thúy vù vù vang lên. Linh tính vốn yên lặng nhiều năm bên trong Nhân Vương tỷ rốt cục được đánh thức. Uy năng của nó cũng là trình độ nên có của thánh giai trung phẩm. Tia sáng lui ra, Nhân Vương tỷ và Nhân Vương kiếm đều rơi xuống đất. Khương Sơn đi về phía trước, cúi người nhặt nó lên. Tay trái hắn cầm Nhân Vương tỷ, tay phải nắm chặt Nhân Vương kiếm. Cảm thụ được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong hai kiện thánh binh, trong lòng cũng sinh ra hùng tâm tráng trí. Tất cả điều kiện đều đã đạt thành, bây giờ chỉ cần một chút thời cơ, ta liền có thể lấy Nhân Vương tỷ gánh chịu quốc vận, mở ra triều đại độc đáo thuộc về Khương thị nhất tộc ta. Đến lúc đó, trong thiên hạ, chẳng lẽ là đất của vua, dẫn đầu đất, chẳng lẽ là vương thần. Chúng sinh thế gian, đều phải cúi đầu. Lồng ngực Khương Sơn chập trùng, trong lòng hào hùng vạn trượng. Một khi dùng Nhân Vương tỷ hoàn hảo gánh chịu quốc vận ngập trời, liền đủ để mở ra vận triều tu sĩ vạn thế trường tồn. Dựa vào khí vận thiên hạ phụng dưỡng bản thân, hưởng thụ thiên địa nghiệp vị, tốc độ tu luyện của bản thân còn có thể tăng lên gấp 3 lần. Thậm chí nương theo vận chiều không ngừng trưởng thành, bội số tu luyện còn có thể tiến hành tăng cường. Đến lúc đó, tu vi cảnh giới của bản thân nhất định sẽ nghênh đón sự tiến bộ thần tốc. Khương Sơn ổn định tâm thần, nắm chặt hai kiện thánh binh trong tay, nỉ non nói, vạn sự đã sẵn sàng, cũng đến lúc nên tìm người rồi. Nếu muốn thành lập một vương triều mới, chỉ dựa vào mình khẳng định là không đủ. Dưới trướng phải có rất nhiều văn thần võ tướng, hình thành thành tổ chức của mình, mới có thể hoàn mỹ tiếp nhận quyền lợi từ trong tay Đại Tần. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Sơn lóe lên, trong nháy mắt đã có ý tưởng. Thủ Sơn cung phụng Triệu Hồ, thân có vũ vương thể, chiến lực vô song, chính là một vị mãnh tướng trời sinh, tài năng như thế, thích hợp xông pha chiến trường hơn là xông pha chiến trường, mà không phải trấn thủ sơn môn, như vậy xem ra, ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng, chẳng bằng bẩm báo trưởng lão đoàn, xin điều lệnh, vạch vào dưới trướng ta làm việc. Chỉ trong nháy mắt, Khương Sơn đã nghĩ xong ứng cử viên cho vị đại tướng đầu tiên dưới trướng mình. Ngay sau đó, Khương Sơn cố gắng nhớ lại đủ loại tin tức có được từ Thương Mô Lệnh. Huyền Cơ tiểu tử này, thiên phú võ đạo mạnh mẽ, hiếm thấy trên đời. Lúc theo ta làm việc, liền phát hiện trong đó ẩn chứa một cỗ lệ khí, mệnh cách chủ sát phạt, giống như con núi thây biển máu. Bây giờ rời khỏi thương hội, đi tới Tử Huyền Động Thiên nhậm chức phó thành chủ đã được mấy tháng, kinh nghiệm luyện tập đã lâu, năng lực càng mạnh mẽ hơn trước, càng nắm giữ đạo ý, quyền ý, hai đại ý cảnh, chủ tu luyện thể chi đạo, phụ tu nguyên khí chi đạo, trình độ thân thể, ở trong tộc có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ tu vi, xử lý sự tình cũng cực kỳ lão luyện, còn từng lén lật xem không ít binh thư. Chắc hẳn lý giải đối với đạo binh pháp cực kỳ thâm hậu. Đây là tương soái thống lĩnh binh mã, há có thể ở lại trong Tử Huyền Động Thiên, bị việc vặt trói buộc. Nhưng nếu muốn xin điều lệnh, đưa nó vào dưới trướng của ta, nhất định phải qua cửa trấn thủ sứ trước. Nghe đồn trấn thủ sứ phần lớn thời gian đều vội vàng bế quan tu luyện, mọi việc đều giao cho tiểu tử Huyền Cơ này xử lý, nếu ta muốn lấy hắn, hắn chỉ sợ là người thứ nhất không đồng ý, như thế xem ra, ta phải suy nghĩ thật tốt một cái phương pháp vẹn toàn a. Khương Sơn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Phải biết rằng Tử Huyền trấn thủ sứ Khương Minh chính là một trong Thương Mô bát kiệt. Không chỉ tu vi cao thâm, chiến lực cũng cực kỳ cường hãn, trình độ nhất thương binh hầu, trong tộc ít có người có thể địch. Đồng thời bởi vì ở bên trong Tử Huyền động thiên che chở đông đảo tộc nhân đến đây lịch luyện. Cho nên trong thế hệ trẻ tuổi, uy vọng cực thịnh, chỉ dưới Khương Thần đứng đầu Thương Mô bát kiệt. Mình muốn từ trong tay đối phương đòi người, độ khó trong đó không thể nói là không lớn. Khương Sơn lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến chuyện này. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế thái sư, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Nam Cung Cung cung phụng thân có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, tạm thời có thể làm thượng tướng quân trong quân, dùng cái này ổn định quân tâm, kiềm chế cường giả hai nước Tần Càn. Khương Tinh Kiếm cung phụng kim linh thể trước đó không lâu, thuận lợi đến cảnh giới kiếm hầu, một tay kiếm thuật, sát phạt vô song, nhưng trong vạn quân, thủ cấp tướng địch, vừa vặn nghe nói gần đây có ý định rời khỏi Thương Mô Sơn, muốn ra ngoài du lịch, chẳng bằng vào trong quân ta. Giao thủ với cường giả hai nước, dùng cái này ma luyện kiếm tâm, làm phong phú nội tình của bản thân. Thiên Đô phủ phủ chủ Đinh Tuyên có quan hệ cực rộng trong triều đình, còn thường xuyên nâng cốc ngôn hoan với phủ chủ của mấy phủ chung quanh. Người này có giao tình sâu đậm với tộc ta, cũng là nghĩa tử của nhiều vị tộc nhân, trước đó không lâu, con trai Nam Cung Môn Chí của hắn, càng là cùng vãn bối tộc ta đối mắt với nhau, cho đến hôm qua, chính thức thành hôn, cộng kết liên lý. Đã như vậy, trước khi khởi binh, có thể báo trước một chút. Cũng để hắn âm thầm liên lạc với các phủ chủ còn lại thay đổi môn đình, đợi đến ngày ta chính thức khởi binh, những phủ chủ này có thể hưởng ứng hiệu triệu, bởi vậy, ta cũng có thể thu hết các phủ chi địa xung quanh không cần tốn nhiều sức, vào trong túi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khương Sơn càng sáng lên. Đối với con đường đi tới tương lai, vào giờ phút này, trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có. Tiếp theo, hắn đứng dậy, móc Thương Mô lệnh ra, chuẩn bị dựa theo ý nghĩ trong lòng, triển khai kế hoạch từng cái. Kèm theo hành động lần này, Thương Mô thương hội ẩn núp mấy tháng, đã hoàn thành tích lũy nguyên thủy, bắt đầu điên cuồng vận chuyển với một loại tốc độ chưa bao giờ có. Cùng lúc đó, bên kia, một nơi nào đó trong lầu các, một thanh niên tóc trắng mặc áo đen ngồi trên ghế. Tay phải hắn nâng lên, nâng khuôn mặt. Ánh mắt lóe lên, khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười. Hắn chính là giáo chủ đương nhiệm của Thiên Ma Giáo, cũng là đương kim ma đạo đệ nhất nhân ma chủ Đại Tần. Khương Hàn, trải qua những ngày qua tích lũy, bây giờ hắn đã đột phá tới Nhật Luân cảnh tầng 7. Tu vi cao, đã có 102 trong thế hệ trẻ tuổi của Khương gia. Chỉ là, bởi vì cố ý ẩn giấu, dẫn đến hắn ở trong tộc thanh danh không hiện. Thậm chí rất nhiều tộc nhân cũng chưa từng nghe nói qua danh hào của Khương Hàn. Đối với tất cả những chuyện này, Khương Hàn không cho là đúng, trong lòng không có nửa điểm dao động. Dù sao từ lúc phát lời thề trước mặt tộc trưởng, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng tất cả cô độc. Bỗng nhiên, Một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Khương Hàn thu hồi suy nghĩ, hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa. Chỉ thấy một vị lão già mặc huyết bào từ phía đối diện đi tới. Người này là lão tổ luyện hồn tông, thân có tu vi vạn tượng cảnh thất trọng, chính là nhân vật cử phách hoàn toàn xứng đáng của giới ma đạo Đại Tần. Thủ đoạn nhiều, chiến lực mạnh, cho dù là chính mình cũng tốn hao không ít khí lực mới thu phục được. Bây giờ đảm nhiệm trưởng lão Ma Minh, cùng với ba vị nhân vật cấp lão tổ khác, được ngoại giới cộng đồng ca ngợi, Ma Minh tứ thánh. Đương nhiên, vị thánh này không phải là thánh kia, nhưng cũng có thể thấy được thế nhân kiêng kỵ hắn tới mức nào. Về phần Ma Minh, bởi vì chiêu mộ quá nhiều thế lực, cho nên vì thuận tiện quản lý, lúc này mới sáng lập liên minh, dung hợp tất cả thế lực vào trong đó. Mặc dù tên là liên minh, nhưng trên thực tế vẫn là Khương Hàn nhất ngôn đường. Ma chủ chi lệnh, lớn hơn hết thảy. Tất cả tu sĩ của liên minh đều là ưng khuyển của ma chủ. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của Khương Hàn, luyện hồn lão tổ đứng trước người, mặt lộ vẻ cung kính, chắp tay nói ra, bẩm ma chủ đại nhân, trải qua sự cố gắng không ngừng của chúng ta, cuối cùng đã nhét gần như tất cả thế lực ma đạo trong cảnh nội Đại Tần vào trong túi. Trên mặt Khương Hàn không có nửa điểm vui mừng. Lông mày hắn nhíu lại, lạnh lùng nói, gần như. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dựa vào sức một mình cưỡng ép chấn áp tất cả tông môn ma đạo đỉnh cấp. Phàm là có người không muốn thần phục, giết. Phàm là có người bằng mặt không bằng lòng, giết. Phàm là có người lâm trận bỏ chạy, giết. Bằng vào đủ loại thủ đoạn, có thể nói giết một đám tu sĩ ma đạo sợ hãi. Chính vì vậy, chuyện thành lập Ma Minh cũng không gặp phải nửa điểm ngăn cản. Tu sĩ Ma Minh mới có thể chân chính quán triệt ý chí của mình. Mắt thấy Ma Minh đi vào quỹ đạo, hắn tự nhiên không có hứng thú gì với các thế lực ma đạo cỡ trung và nhỏ khác. Cho nên mới đem kế hoạch chiếm đoạt những thế lực này, vứt cho thủ hạ. Nhưng theo thời gian trôi qua lâu như vậy, thủ hạ cho mình câu trả lời chắc chắn cuối cùng, thế mà không phải là hoàn toàn thu phục toàn bộ tông môn ma đạo, mà là hầu như. Đây chẳng phải là đang nói, còn có một số cá lọt lưới. Mắt thấy ma chủ lộ vẻ bất thiện, luyện hồn lão tổ lập tức bị dọa đến thân thể co rụt lại. Tựa hồ là nhớ lại hình ảnh ngày xưa bị đối phương chà đạp, hắn run rẩy giải thích, ma chủ đại nhân, ngoại trừ một thế lực ra, các thế lực còn lại đều bị chúng ta chỉnh hợp. Khương Hàn chậm rãi đứng dậy, vươn tay phải, vỗ nhẹ bà vai luyện hồn lão tổ, vì sao ngươi lại bối rối như vậy? Chúng ta đều là người một nhà, ta cũng sẽ không làm gì đối với ngươi. Huống chi, thủ hạ làm việc không sức, cùng ngươi có liên quan gì đâu. Luyện hồn lão tổ cúi đầu, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vâng, ngài. Ngài nói rất đúng. Khương Hàn cười cười, nói đi, thế lực kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại khiến các ngươi không có chỗ xuống tay. Nếu như đối phương có thể giải quyết việc này, tự nhiên sẽ không mạo hiểm chọc giận mình nói ra. Nghĩ như vậy, sự tình bỗng nhiên thú vị hơn nhiều. Dù sao tất cả thế lực ma đạo đỉnh cấp đều bị mình tự mình ra tay thâu tóm. Thế lực cỡ vừa và nhỏ này, lấy đâu ra thực lực, có thể khiến cho bốn thánh ma minh đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ là... Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, trong lòng lập tức có suy đoán. Đúng lúc này, thanh âm luyện hồn lão tổ cũng theo đó vang lên, thế lực đó tên là Âm Thi Tông, lập tông hơn 900 năm, do một cường giả vạn tượng cảnh cửu trọng sáng lập. Am hiểu luyện chế âm thi khôi lỗi chi đạo, từng cực thịnh nhất thời, bất qua 600 năm trước, tổ sư Âm Thi Tông đột phá thất bại, bị nguyên thần đạo kiếp gây thương tích, thần hồn chân linh, bất trị mà chết. Sau chuyện này, Âm Thi Tông nhanh chóng suy bại, trước mắt tộc đã không còn vạn tượng, chỉ có một vị tông chủ Nhật Luân cảnh tam trọng. Khương Hàn trầm ngâm nói, chỉ là Nhật Luân, liền có thể khiến các ngươi dừng bước. Luyện hồn lão tổ lộ vẻ mặt cổ quái, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Khương Hàn thật sâu. Cái gì gọi là Thiên Luân? Ngài lúc trước không phải là dựa vào tu vi Nhật Luân đánh chúng ta một trận sao? Khương Hàn không hề thay đổi sắc mặt, không để ý đến sự u oán trong mắt đối phương. Thấy tình hình này, luyện hồn lão tổ thở dài, chợt êm tai nói ra nguyên do trong đó, nếu chỉ Âm Thi Tông này, dựa vào tu vi của bọn mỗ thì không sợ, định hủy diệt cũng chỉ một ý. Nhưng mà, tông này tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng bối cảnh lại không tầm thường, vậy mà đã sớm vụng trộm đầu nhập vào Trường Thanh Điện. Trường Thanh Điện. Khương Hàn thầm nghĩ quả thế, thần sắc cũng theo đó ngưng trọng lên. Hắn từng nghe nói qua đại điện này. Trường Thanh Điện, thế lực mới tấn cấp thiên nhân chiếm giữ cảnh nội Nguyệt Hoa Hoàng Triều, điện chủ của hắn có thực lực thiên nhân cảnh tầng 1. Sáng điện mặc dù chỉ có mấy chục năm, nhưng cường giả trong điện lại thần kỳ hơn nhiều. Toàn bộ con đường quật khởi, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời tu sĩ trong điện mỗi người đều đeo mặt nạ, che giấu tung tích, lai lịch không rõ. Điện này từ trước đến nay làm việc thần bí. Không dấu vết có thể tìm ra, lại cùng Âm Thi Tông có liên quan. Khương Hàn mơ hồ có thể cảm giác được, mình đang tiếp xúc với một âm mưu to lớn nào đó. Bỗng nhiên, thanh âm luyện hồn lão tổ vang lên lần nữa. Nhiều lần phái nhân thủ đều bất lợi, nên hôm qua tại hạ đích thân đến Âm Thi Tông một chuyến, gặp một tu sĩ Trường Thanh Điện, đối phương tu vi đáng sợ, có tu vi nguyên thần cảnh nhất trọng, tại hạ tất nhiên không địch nổi. May mà đối phương tựa hồ là lo lắng phiền phức, cũng không lấy tính mạng của ta, chỉ là sau khi trọng thương ta liền lựa chọn dừng tay, thả ta rời đi. Lúc ly biệt, hắn từng nói. Nói đến đây, thanh âm luyện hồn lão tổ hơi dừng lại. Hắn ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn Khương Hàn một chút, thấy thần sắc đối phương lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn, chỉ ra hiệu mình tiếp tục nói. Luyện hồn lão tổ nuốt nước bọt, ép buộc chính mình chấn định lại. Chợt trên mặt lộ ra biểu lộ bất cứ giá nào, bắt chước giọng nói vị tu sĩ Trường Thanh Điện kia nói. Mà mình các ngươi, nếu biết điều thì đừng nhúng tay vào, Âm Thi Tông tuyệt đối không được động, càng không được động vào. Ha ha, nếu thật sự muốn động một cái, ta nhất định tự mình đi gặp cầu chủ kia của các ngươi, tiện thể đánh gãy hai cái chân chó, nhìn xem xương cốt đến tuột cùng cứng rắn bao nhiêu, mới dám không biết sống chết sổ inh ỏi ở trước mặt Trường Thanh Điện ta như thế. Đương nhiên, ta cũng không ngại thuận tay cho cái liên minh chó má các ngươi tan thành mây khói. Lời vừa nói ra, luyện hồn lão tổ đã mồ hôi đầm đìa, vạn phần khẩn trương. Hắn biết tính cách minh chủ nhà mình rốt cuộc bá đạo cỡ nào. Bị tu sĩ Trường Thanh Điện châm chọc ảnh hưởng, khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện xúc động. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn, Khương Hàn cũng không giận tím mặt. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, còn duy trì bình tĩnh chưa từng có. Dưới ánh mắt chăm chú của luyện hồn lão tổ, Khương Hàn trầm mặc hơn 10 hơi thở, chợt cười nói, uy hiếp ta. Có ý tứ. Đã lâu lắm rồi không có ai uy hiếp ta như vậy, để ta nghĩ xem, lần trước người uy hiếp ta như vậy, hình như đã sớm bị ta đốt đèn trời rồi. Luyện hồn lão tổ sợ hãi cả kinh. Hắn ta vô thức muốn nói gì đó, nhưng lại bị Khương Hàn giơ tay cắt đứt. Ta biết trong lòng ngươi sầu lo, càng biết lấy thực lực nội tình bây giờ của chúng ta, còn xa xa không cách nào chống lại Trường Thanh Điện, vì cầu bình ổn, việc này tạm thời để qua một bên. Luyện hồn lão tổ thần sắc hòa hoãn, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể không phát sinh xung đột với Trường Thanh Điện, tự nhiên tốt nhất. Dù sao Trường Thanh Điện cường giả đông đảo, chỉ cần tùy ý điều động một tôn nguyên thần, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ ma minh. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên chiêu chọc thì tốt hơn. Nhưng sau một khắc, nương theo thanh âm Khương Hàn vang lên, luyện hồn lão tổ lại đột nhiên treo trái tim vốn đã buông xuống lên. Nhưng mà, đạo lý tuy rằng là đạo lý này, nhưng tên kia quả thật khiến ta cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng ta còn cần thời gian, cứ để cho hắn kiêu ngạo thêm một năm cuối cùng đi. Một năm sau, ta sẽ tự mình dẫn dắt ma minh đặt chân lên Nguyệt Hoa, cùng tham dự hội nghị Trường Thanh Điện này. Đến lúc đó, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ma minh ta tan thành mây khói hay là Trường Thanh Điện này tan thành mây khói. Vừa dứt lời, lập tức hiện ra một cỗ tràn ngập tự tin bá đạo chi ý. Luyện hồn lão tổ nghe vậy thì thân thể chợt cứng đờ, cảm thấy không ổn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, minh chủ nhà mình vậy mà còn xúc động hơn so với tưởng tượng của mình. Tuy quyết định tạm thời không so đo với Trường Thanh Điện nhưng một năm sau sẽ va chạm với toàn bộ điện. Đó là Trường Thanh Điện đấy. Là thế lực cấp thiên nhân dương danh Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Tuy rằng mới tấn thăng thế lực cấp thiên nhân không lâu, nhưng thực lực nội tình thâm hậu, ma minh bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc. Thật muốn đụng một cái, cũng bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết mà thôi. Luyện hồn lão tổ môi khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng khuyên bảo, để cho đối phương bỏ đi chủ ý này. Nhưng theo đó bốn mắt tương đối. Cảm thụ được hàn ý thâm lãnh trong mắt đối phương, hắn nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không dám nói ra. Thấy tình hình này, Khương Hàn bĩu môi, trong lòng không cho là đúng. Cần biết hắn có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, cũng chỉ là một năm thời gian mà thôi. Nếu lại tu luyện thêm một năm, chỉ là nguyên thần, trong nháy mắt đã bị diệt. Cho dù là thiên nhân đại năng trong mắt vô số tu sĩ, cũng không được hắn để ở trong mắt. Về phần ý nghĩ ngày sau muốn cùng Trường Thanh Điện hội thượng một hồi, cũng không phải chỉ đơn thuần phát tiết khó chịu trong lòng. Từ đầu đến cuối, với hắn mà nói, toàn bộ Đại Tần Ma Đạo chẳng qua là một chỗ nhỏ bé, chỉ là một khởi điểm mà thôi. Võ đài chân chính vẫn là Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Nếu sớm muộn gì cũng san bằng giới Ma Đạo Nguyệt Hoa, vậy thì coi Trường Thanh Điện là địch nhân giả tưởng, có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Khương Hàn đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ thẫm thâm thúy nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn ra phương xa. Tuy không cần để ý đến Âm Thi Tông, nhưng bước chân khuếch trương của ma minh tuyệt đối không thể dừng lại. Luyện hồn lão tổ co rụt lại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ý của ngài là. Khương Hàn hơi nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, ma minh ta đã không thể tiến vào Đại Tần, không ngại đặt ánh mắt ở 8 nước còn lại. Nói xong, quay đầu nhìn về phía luyện hồn lão tổ đang ngây ra như phỗng. Cho các ngươi thời gian một năm, dẹp yên ma đạo giới 8 nước, có thể làm được hay không? Lời vừa nói ra, như là thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang trong lòng luyện hồn lão tổ. San bằng giới ma đạo 8 nước. Cái tên điên này, hắn có nên suy nghĩ xem mình đang làm gì hay không? Luyện hồn lão tổ vô thức muốn mở miệng, nói mình bất lực, để đối phương mời cao minh khác. Nhưng lời đến bên miệng, bỗng nhiên nhận thấy được Khương Hàn lộ vẻ bất thiện. Vừa nghĩ tới hậu quả vi phạm mệnh lệnh của minh chủ, thân thể hắn run lên, vội vàng thay đổi ý, chắp tay nói, nếu là những người khác, muốn dẹp yên ma đạo giới tám nước, tự nhiên là ý nghĩ hão huyền, không biết tự lượng sức mình. Nhưng ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của ngài, mà mình chúng ta nhất định có thể hoàn thành hành động vĩ đại nhìn như không có khả năng hoàn thành này. Khương Hàn cười cười, đã như vậy, bắt đầu hành động từ hôm nay đi, Đại Càn Vương triều cách chúng ta gần nhất, trước tiên từ nơi này ra tay, người xuống điều động nhân thủ, ta muốn ngày mai nhìn thấy kết quả ta muốn. Luyện hồn lão tổ gật đầu đáp lại, tuân mệnh, tính xin ma chủ đại nhân yên tâm. Nói xong, hắn không dám tiếp tục dừng lại, sợ từ trong miệng đối phương lại nghe được cái gì kinh người. Theo luyện hồn lão tổ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Khương Hàn. Nét mặt Khương Hàn lạnh như băng tàn đi, lộ ra ý cười ấm áp. Cả người đều phảng phất biến thành một người khác. Hắn từ trong túi đựng đặc chế bên hông móc ra thương mô lệnh. Mở ra, ở trong nhóm người liên hệ, nhanh chóng tìm được tộc hiệu của đại trưởng lão Khương Hoàng Quang. Ma đạo Đại Tần gần như đã được ta thống nhất, vật tư các tông cũng được chỉnh lý thành sách, trước tiên gửi cho đại trưởng lão ra ra, xem bên kia ông còn cần những thứ gì. Khương Hàn vừa gửi vừa lấy danh sách vật tư của các tông ra. Tiện thể ấn mở tộc hiệu của đại trưởng lão. Sau đó không lâu, Thương Ngô Sơn, một nam tử trung niên mặc áo đen, bên hông treo song kiếm mồi bên cạnh linh tuyền. Tay hắn cầm thương mô lệnh, nhìn tin tức phía trên, vẻ mặt nghiêm túc, đọc từng chữ một. Ánh mắt không ngừng lướt qua. Trên mặt cũng không tự giác lộ ra ý cười. Đợi đến khi nhìn thấy dòng cuối cùng. Tinh kiếm thúc thúc, ta ở bên này trôi qua rất tốt, ngươi không cần luôn lo lắng cho ta nữa. Nhà đầu Khương Giao này thật là... Khương Tinh kiếm lắc đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cầm vò rượu bên cạnh lên, uống một ngụm, chợt đứng dậy. Nhìn linh tuyền mênh mông bát ngát trước mắt. Suy nghĩ của hắn không biết bay tới phương nào. Trầm mặc thật lâu, lúc này mới ung dung nói cũng đến lúc nên xuống núi rồi. Tuy Thương Ngô Sơn rất tốt, linh khí dư giả, chính là thánh địa tu luyện mà vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, nhưng chung quy vẫn qua mức an nhàn, không phù hợp với kiếm đạo của ta, phong mang nội liễm, tiến không thể tiến. Khương Tinh kiếm vịn chuôi kiếm bên hông, không khỏi phát ra cảm thán. Sau khi thức tỉnh kim linh thể, cũng nắm giữ canh kim chi khí. Muốn tiến bộ nhanh hơn, chỉ có giao thủ hoặc chém giết mới có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên không thích hợp với cuộc sống an nhàn ngày qua ngày này. Chỉ là đi tới nơi nào du lịch, đây lại thành một vấn đề. Kiếm đạo giới của cửu quốc tuy suy bại, nhưng Nguyệt Hoa kiếm đạo giới lại vô cùng hưng thịnh, chẳng bằng đi tới Nguyệt Hoa du lịch một phen, vừa vặn tiện đường đi Thiên Kiếm Tông gặp nha đầu Khương Giao kia một lần. Vừa mới làm tốt dự định, bỗng nhiên, thương mô lệnh truyền đến một trận dị hưởng. Khương Tinh kiếm thu hồi suy nghĩ, mở ra xem. Chỉ thấy là thương mô thương hội hội trưởng Khương Sơn gửi tới tin tức. Kỳ quái, tại sao Khương Sơn hội trưởng lại gửi tin tức cho ta? Khương Tinh kiếm theo bản năng cảm thấy nghi hoặc. Khương gia đặt chân ở Thương Ngô đã hơn một năm, nhưng hai người chưa từng gặp mặt, càng không lén giao lưu. Bây giờ đối phương đột nhiên gửi tới tin tức, thâm ý trong đó đáng giá để người ta suy nghĩ kỹ. Ngay sau đó, Khương Tinh kiếm mở ra xem tin tức, từng nhóm một xem tiếp. Rất nhanh, thần sắc của hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Đợi xem xong tin tức, Khương Tinh kiếm đột nhiên động dung, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi than. Khương Sơn, xem ra tất cả mọi người đều coi thường ngươi, không ngờ ngươi lại ôm dã tâm như vậy. Hắn thật không nghĩ tới, tại thời điểm phần lớn tộc nhân đều lựa chọn lánh đời không ra, siêu thoát thế tục. Lại có một người như vậy đi ngược lại, dứt khoát lựa chọn nhập thế. Vào thương đạo, chuyển bá đạo, tu vương đạo. Muốn lật đổ Đại Tần, thay vào đó, tái lập Tân Triều. Khương Sơn, người đến tột cùng là một người như thế nào? Giờ khắc này, Khương Tinh Kiếm không khỏi sinh ra hứng thú nồng đậm đối với vị thương mô thương hội hội trưởng này. Muốn ta qua phụ tá, giúp hắn thành tựu đại nghiệp. Ha ha, thú vị. Khương Tinh Kiếm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lấp lóe, đã có một chút quyết đoán. Một năm nay, Tinh Kiếm nhận ân huệ của gia tộc rất nhiều, càng được tộc trưởng đại nhân thưởng thức, mới có tạo hóa hôm nay. Thay vì tới Nguyệt Hoa một mình rèn luyện, chẳng bằng ở lại Đại Tần, giúp Khương Sơn người này mở vương triều Khương Thị, lấy cái này báo đáp ân tình gia tộc. Huống chi, ta đối với cơ duyên mà gia hỏa này nói tới, ngược lại là có không ít hứng thú. Trong tin tức Khương Sơn gửi tới, đề cập đến một khi Tân Triều thành lập thành công, tất cả mọi người có thể đạt được một trận cơ duyên tạo hóa kỳ lạ. Liên quan tới cơ duyên tạo hóa này, đối phương cũng không nói rõ. Nhưng lại khiến cho Khương Tinh Kiếm cảm thấy có chút hứng thú. Sau đó, hắn yên lặng xoay người, đi về phía trưởng lão đại điện. Nếu muốn xuống núi phụ tá Khương Sơn thành tựu sự nghiệp to lớn, tự nhiên là tránh không khỏi đoàn trưởng lão trên núi. chỉ có trưởng lão đoàn nhất trí mới có thể xuống núi. Mà đối với điểm này, Khương Tinh Kiếm cũng không lo lắng. Lấy vị Khương hội trưởng này đa trí đến xem, vì bảo vệ Chu Toàn, chắc hẳn sớm thông báo cho trưởng lão đoàn. Thứ cần, chẳng qua chỉ là chính mình gật đầu mà thôi. Sau đó không lâu, Thương Ngô Sơn, quảng trường gia tộc, trước cổng truyền tống của Từ Huyền Động Thiên, một vị nam tử trẻ tuổi thân khoác chiến giáp, hình thể khôi ngô đang ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh tới. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cổng truyền tống trước mắt, khóe miệng không nhịn được toát ra ý cười. Hắn ta chính là Khương Huyền Cơ, thân là phó thành chủ của Từ Huyền Thành. Sau lưng hắn, đi theo một vị nữ tử mặc áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Nàng này tên là Bạch Băng Vân, chính là mục tiêu rời núi lần này của Khương Huyền Cơ, càng là người mang con nối dõi. Trải qua Khương Huyền Cơ không ngừng giữ lại khuyên bảo, lúc này mới nguyện ý chạy đến Thương Mô Sơn. Mới tới Thương Mô Sơn, cũng không có cảm giác có gì khác biệt. Nhiều nhất chỉ là cảm giác tộc nhân Thương Mô Khương gia này thực lực không cản, bàn về nội tình, đủ để so sánh với rất nhiều thế gia của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, hoàn toàn không giống như là trình độ một vương triều thế gia nên có. Xem ra lời của Huyền Cơ cũng không phải là nói bừa. Bạch Băng Vân lắc đầu, nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Khương Huyền Cơ. Trong đôi mắt trong suốt như nước, không xen lẫn khói lửa nhân gian chút nào bỗng nhiên hiện ra một trận ảm đạm. Thương Ngô Khương gia như vậy quả thật không rơi, để cho ta giật mình. Nhưng muốn chống lại thế lực sau lưng ta, chỉ dựa vào chút trình độ ấy còn xa xa không đủ. Huyền Cơ, một khi tin tức ta ở lại Thương Ngô Sơn bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn tộc các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặt Bạch Băng Vân lộ vẻ phức tạp, trong lòng hối hận. Sớm biết như vậy đã kiên định với ý nghĩ của mình, một mình rời đi. Cần gì phải để người vô tội chết vì mình? Ai? Bạch Băng Vân nhẹ nhàng thở dài. Nàng ta chính là đệ tử chân truyền của tông môn cấp thiên nhân, Ngọc Thanh Tông, ở Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Vốn dĩ bản thân có tu vi vạn tượng cảnh nhị trọng cao thâm. Nhưng lúc ra ngoài du lịch, vô tình gặp được tam hoàng tử Lâm Tu Nhiên của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Đối phương thấy sắc này lòng tham, muốn theo đuổi nàng. Nàng sớm biết bản tính tam hoàng tử phóng đãng, thê thiếp thành đàn, hậu cung vô số, vốn sinh lòng chán ghét, lại làm sao nguyện ý thuận theo. Vì vậy hắn từ chối trước mặt mọi người. Nhưng chính vì như thế, mới dẫn đến đối phương thẹn quá hóa giận, ra tay đánh nhau. Trong lúc đó, mình nhất thời vô ý, bị đối phương ám toán, do đó thân chúng tình độc. Tình độc này vốn do tam hoàng tử chế tạo để nhắm vào nữ tu cường đại, hiệu quả mạnh mẽ, vượt xa vạn tượng bình thường. Nàng phát giác được không ổn, lập tức tiêu hao tuổi thọ, tế ra độn thuật mạnh nhất của mình, mới có thể chạy thoát đến địa giới Đại Tần. Nhưng tình độc không thể giải, cũng áp chế tu vi cảnh giới của nàng. Rất nhanh, nàng liền từ tu vi vạn tượng cảnh nhị trọng, tạm thời rơi xuống tinh luân cảnh nhất trọng. Lại vừa vặn gặp được đệ tử của Hợp Hoan Tông. Vốn tưởng rằng ngày đó sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Lại không ngờ lại đụng phải Khương Huyền Cơ đứng ra. Nhớ lại đủ loại chuyện, trong lòng Bạch Băng Vân càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bỗng nhiên, giọng nói của Khương Huyền Cơ truyền đến từ phía trước, chính là chỗ này, vào đi. Bạch Băng Vân theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy nửa người của Khương Huyền Cơ đều đã chìm vào cổng truyền tống. Truyền tống trận, Thương Ngô Khương gia này, lại có được loại thủ đoạn này. Bạch Băng Vân hơi kinh hãi. Cần biết muốn bố trí truyền tống trận, cần người bày trận cảm ngộ đối với không gian cực kỳ cường hãn mới được. Mà muốn đạt tới mức này, chỉ có cường giả thiên nhân trở lên mới có thể làm được. Chẳng lẽ sau lưng Thương Ngô Khương gia này lại có một vị thiên nhân tỏa chấn? Nghĩ tới đây, lông mày Bạch Băng Vân giãn ra, trong mắt không khỏi toát ra một chút chờ mong. Nàng bức thiết muốn biết, gia tộc của Khương Huyền Cơ rốt cuộc có thể chống lại Ngọc Thanh Tông hay không? Mắt thấy bóng dáng Khương Huyền Cơ đã biến mất, Bạch Băng Vân lập tức theo sát sau. Trong nháy mắt khi xuyên qua cánh cửa truyền tống Tử Huyền, bạch quang chói mắt bỗng nhiên chiếu rọi ra. Bạch Băng Vân vô thức nhắm mắt lại, chờ lần nữa mở ra, cảnh tượng phía trước đã đại biến. Phía trước cách đó không xa là một tòa thành trì khổng lồ, khí thế to lớn. Đối với việc này, trong lòng Bạch Băng Vân cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào. Dù sao thấy từng tòa thành trì của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, những thành trì khác hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, khi nàng dụng tâm cảm thụ biến hóa xung quanh một phen, thần sắc không khỏi biến đổi. Người mang tu vi vạn tượng cảnh, đối với thiên địa biến hóa tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã phát hiện mình không còn ở nguyên thế giới. Bạch Băng Vân quay đầu nhìn về phía Khương Huyền Cơ bên cạnh, nơi này là thế giới động thiên. Làm chân truyền Ngọc Thanh Tông, kiến thức tất nhiên không kém. Lại thêm trong tông môn nhà mình, liền nắm giữ hai thế giới động thiên, cho nên rất nhanh liền phân biệt ra tình huống trước mắt. Khương Huyền Cơ gật đầu, không sai, đây là Từ Huyền Động Thiên, là do tộc trưởng của ta đoạt được. Thành trì phía trước kia tên là Từ Huyền Thành, bây giờ ta đang đảm nhiệm phó thành chủ trong thành. Bạch Băng Vân cảm khái nói, tộc trưởng của các ngươi cũng thật là có phúc khí,